Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh chỉ huy con gấu béo lao xuống nước, lúc này mới phát hiện ra bản thể của quái vật xúc tu lớn đến kinh người. Xúc tu vung lên có đến 8 cái, bị cô vỗ một cái nằm dưới thân là một cái. Vẫn là cái nhỏ nhất cô ngồi bẹp dí cái này dưới thân, dùng cái mô, N, G béo đè chặt, một cái vuốt khác vung lên sử dụng kỹ năng xé rách. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, cái xúc tu lớn này đã bị vuốt sắc bén cắt đứt một nửa. Bản thể đau đớn, chỉ nghe thấy trong nước vang lên một tiếng ầm ầm, con quái vật đó vội vàng lùi lại, chìm vào trong nước không thấy đâu. Trầm Tranh ngậm xúc tu bò lên khỏi mặt nước, rũ rũ bộ lông dày trên người, hất nước tung tóe rồi mới chậm rãi đi đến bên Lệ Vi Lan, dùng cơ thể béo ú húc húc anh. Bịch, một tiếng nhả cái xúc tu lớn trong miệng ra. Lệ Vi Lan đưa tay ra xoa xoa cái đầu ướt sũng của cô, không hề sợ vẻ ngoài hung dữ của cô, vùi mặt vào mặt gấu của cô, thở dài một hơi. Con bị sao vậy, làm nũng à? Trầm Tranh bị anh cọ sát đến nỗi trong lòng nóng như lửa đốt. Lệ Vi Lan phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, vừa rồi anh quay lưng đi đã thấy cô chẳng mang gì, lao thẳng xuống nước. Anh nghe thấy tiếng động phía sau, tay cũng đã nắm chặt sấm sét. Nhưng anh không ngờ rằng động tác của cô lại nhanh hơn phản ứng của anh. Khi cô húc anh lao lên, nhìn mặt hồ đen ngòm, anh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Lúc đó anh đã biết, anh không thể mất cô. Bất kể mối liên hệ này có vi diệu đến đâu, bất kể mối quan hệ này có mơ hồ đến đâu, anh chỉ có một suy nghĩ, đó là anh không thể chấp nhận mất cô. Lệ Vi Lan đột nhiên buông con gấu ra. Con gấu gãi đầu một cách nhân tính hóa, ngoan ngoãn đẩy xúc tu bạch tuộc về phía anh, giọng nói cười tủm tỉm của Trầm Tranh vang lên. Xúc tu bạch tuộc, chúng ta nướng thử xem, chắc ngon lắm. Câu nói này của cô khiến Lệ Vi Lan vừa buồn cười vừa bất lực. Anh nhìn con gấu một cách sâu sắc, thở dài buồn bã rồi mới gật đầu. Được, Tử Chu mang theo đá lửa. Trong không gian của Lệ Vi Lan vốn đã có một ít gia vị như bột ớt và muối, nhóm một đống lửa nhỏ trong nhà. Lệ Vi Lan cắt xúc tu thành từng miếng nhỏ, rắc một ít bột thì là và ớt lên rồi nướng trên lửa. Con gấu ngồi bên cạnh dùng móng vuốt béo ú cào cào mặt mình. Trên mặt gấu mơ hồ có thể thấy một chút biểu cảm tủi thân. Lệ Vi Lan không biết có phải mình nghĩ nhiều không, tủi thân. Rõ ràng biết rằng linh hồn của cô không ở trong cơ thể này. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng Trầm Tranh thực sự cảm thấy hơi buồn. Cô nhìn đồng hồ, thời gian thực tế cũng gần 12 giờ rồi. Mặc dù trò chơi di động chỉ có hình ảnh không có mùi vị, không đến mức thèm CS, N, C miếng, nhưng nhìn vào trạng thái và giới thiệu bên cạnh. Xúc tu nướng, còn có trạng thái cuộn tròn xèo xèo, cô cảm thấy nước miếng sắp tràn ra rồi. Đêm khuya thả độc, con ơi con không biết điều gì cả. Người khóc lóc trong lòng cô vừa khóc được một lúc, nhìn thấy xiên đầu tiên trên lửa đã nướng xong, nhưng Lệ Vi Lan lại cẩn thận thổi thổi trước, dùng tay nhẹ nhàng véo một miếng nhỏ nhét vào miệng con gấu. Cách chương.